Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, đệ 1766 chương Huy một cái tát. Mộ Dung Hội dứt lời, lập tức hiểu rõ lấy trăm kế người từ trong núi vọt ra. Những người này hơi thở cùng Vĩnh Minh Thành những cái đó thị vệ rõ ràng không giống nhau. Mộ Dung quận vương, ngươi là này đem quận vương phủ cao thủ đều mang đến. Su Khôi nhìn những người đó, cũng không sốt ruột, đối phó các ngươi, còn dùng không toàn bộ người. Mộ Dung Hội nói, hôm nay trước bắt lấy ngươi, về sau lại đi tìm quỷ cơ tính sổ, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ quận vương. Thế nhưng ý đồ cùng vương hậu đấu, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Trước giải quyết ngươi, lại giải quyết ngươi mặt sau người. Thượng, hai bên người đánh tới cùng nhau. Mộ Dung Hội ném xuống một câu bảo vệ tốt tiểu thư nói. Bay qua đi cùng đối phương người chiến đến cùng nhau. Mộ Dung Lâm vốn định đi lên cùng Su Khôi đánh một hồi. Nhưng là Mộ Dung Hội lên rồi, hắn cần thiết lưu lại bảo hộ Tư Mã U Nguyệt, che chở nàng cùng công tử Uyên mấy người cùng nhau thối lui đến an toàn khoảng cách. Tiểu thư, các ngươi lui xa một chút, hắn kỳ thật muốn cho các nàng trước rời đi. Nhưng là xem ba người một chút cũng không sợ hãi, tương phản một đám đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Kia đến yết hầu nói lại thay đổi cái dạng. Lâm Thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, công tử Uyên nói. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy quỷ giới người đại quy mô chiến đấu. So với nhân giới huyến lệ, nhiều máu hiệu quả, minh kỹ sử dụng ra tới hiệu quả, đều là từng mảnh hắc quang. Nàng nhìn những người đó sử dụng linh kỹ, tay cũng đi theo chậm rãi đã hiểu lên, giống như ở học tập giống nhau. Ngươi cũng sẽ có. Tiêu Nhược Bạch nhìn nàng phiên động ngón tay, nói, nàng không có thực lực, tự nhiên cũng liền sẽ không này đó minh kỹ. Chính là xem nàng chuyên chú bộ dáng, hẳn là rất muốn học. Tư Mã U Nguyệt trở về nàng một cái tươi cười, gật gật đầu, đột nhiên nàng tươi cười thu lên, biểu tình trở nên nghiêm túc. Chúng ta có đại phiền toái, nàng nói. Cái gì? Các ngươi cần thiết lập tức rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Quản gia, ngươi nơi đó có lâm thời truyền tống trận sao? Tịch Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Nhược Bạch, các nàng đều không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có rất nhiều rất lợi hại người lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ rất mạnh, chúng ta không nhất định có biện pháp. Quản gia, ngươi mang theo bọn họ trước rời đi. Ta cùng cha theo sau liền đến, tới những người đó rất mạnh. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Mặc dù nàng có tiểu tím cùng di nhĩ, cũng không thể bảo đảm Tiêu Nhược Bạch bọn họ an toàn. Sự tình lần trước cũng là, ngươi so với chúng ta nói trước thần thú tới, công tử Uyên nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết được, ta cảm giác so các ngươi cường một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, hiện tại không có thời gian, các ngươi chạy nhanh rời đi, tiểu thư. Không còn kịp rồi, quản gia lấy ra một cái lâm thời truyền tống trận. Thử hai lần sau nói, làm sao vậy, công tử Uyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong tay không có phản ứng truyền tống trận, trầm giọng nói, người tới đêm này một mảnh không gian đều giam cầm đi. Cái gì? Những người đó còn không có tới, liền đem nơi này phong tỏa. Công tử Uyên kêu sợ hãi, xem ra chúng ta lần này thật sự gặp được đại nhân vật. Tiêu Nhược Bạch nói, đang ở chiến đấu hai bên cũng phát hiện điểm này. Theo những người đó tới gần, hai bên đều ngừng lại. Xem ra, Ta hậu viên tới trước. Du Khôi cười đến rất đắc ý. Mộ Dung Hội trầm khuôn mặt. Tới người thực lực như vậy cường, lại không giống như là hắn hậu viên. Cha Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng. Hắn chạy nhanh trở lại bên người nàng. Cha, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trên quần áo có huyết. Một chút tiểu thương, Mộ Dung Hội nói. Ta nghĩ cách phá vỡ phong tỏa không gian. Các ngươi lợi dụng truyền tống trận chạy nhanh rời đi. Vậy còn ngươi? Ta lưu lại bám trụ bọn họ. Quỷ cơ lần này tưởng đối phó người. Một cái là ngươi. Nhưng lớn hơn nữa mục tiêu là ta. Này đã liên lụy đến chuyện khác. Cho nên hôm nay mặc dù ta có chuyện gì, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Mộ Dung Hội nói. Cha, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Mộ Dung Hội sờ sờ nàng đầu. Ngươi thật là cái hảo hài tử. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tím kêu lên. Chờ những người đó đã đến. Nếu đối phương một khi động thủ, nàng lập tức đem làm tiểu tím bổ bọn họ. Tới, Mộ Dung Hội gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Một đám hắc ảnh từ nơi xa chậm rãi bay lại đây. Chờ bọn họ thấy rõ ràng dẫn đầu người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Mộ Dung Hội bên này người không nghĩ tới tới người sẽ là bọn họ. Ngay cả Du Khôi cũng là ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là bọn họ? Du Khôi lẩm bẩm nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn người tới, trù trù khóe miệng, nàng dự cảm thật đúng là không sai. Địch Hy cùng Mặc Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, đều có chút ngây ngẩn cả người. Này cùng U Nguyệt thật sự giống như, cùng một cái khuôn mẫu dường như. Địch Hy lẩm bẩm nói. Nghe nói, hắn mẫu thân cùng Úc nhưng la rất giống. Mà nàng cùng nàng mẫu thân cơ hồ giống nhau. Cho nên cùng U Nguyệt cũng tựa như. Mặc Vũ nói. Xem ra các nàng giống là vừa hảo cùng U Nguyệt giống nhau. Địch Hy cảm khái nói. Ngươi nói quỷ cơ muốn sát nàng là bởi vì nàng giống Úc nhưng la, vẫn là giống Tư Mã U Nguyệt, đều có khả năng. Ta xem cũng là. Địch Hy nói. Bất quá, hôm nay ta nếu đến nơi đây tới, liền sẽ không lại làm ngươi giết nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta? Mặc Vũ liếc mắt nhìn hắn, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Vậy, thử xem. Địch Hy nói xong, hướng Tư Mã U Nguyệt bên này bay tới. Mà Mặc Vũ tuy rằng không nhúc nhích, nhưng là ai đều biết, hắn muốn giúp ai. Ta cái ngoan ngoãn, chúng ta phía trước mới nói bọn họ hai cái. Không nghĩ tới cư nhiên hôm nay liền nhìn đến. Tiêu Nhược Bạch ngơ ngác mà nhìn Mặc Vũ. Ngươi đừng phát hoa si, hắn nhiều lợi hại ngươi là biết. Hắn hiện tại chính là muốn giúp đối phương giết chúng ta. Công tử Uyên chịu không nổi nàng. Mắt trợn trắng nói. Đa tạ Địch đại tướng quân tương trợ. Mộ Dung Hội dẫn người triều Tư Địch Hy hành lễ. Địch Hy ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tư Mã U Nguyệt trên người, tựa hồ là tưởng từ trên người nàng đào ra cái gì tới. Ta giúp các ngươi, bất quá là không nghĩ nhìn đến Mặc Vũ cùng quỷ cơ thực hiện được mà thôi. Các ngươi không cần quá để ở trong lòng. Địch Hy u nói. Kia ngữ khí, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Tư Mã U Nguyệt xem hắn nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Chiều hắn bóng dáng mắt trợn trắng, lại không nghĩ hắn lại xoay trở về. Vừa lúc bắt được vừa vặn, ngạch, Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Địch Hy cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn trong mắt hiện lên mừng như điên. Đi lên bắt lấy nàng hai tay, kích động nói, ngươi đã đến rồi, là ngươi đã đến rồi có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt bị nàng chảo cánh tay đều đau, nhe răng trợn mắt, muốn tránh thoát lại tránh thoát không ra. cấp một cái tát chiều hắn bả vai Huy đi. Kết quả bởi vì hai người góc độ vấn đề, nàng này một cái tát Huy tới rồi người nào đó trên mặt. Bang, thanh thúy tiếng vang ở yên tĩnh chiến trường rất là quái dị. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên càng là kinh tủng mà nhìn nàng. Thầm nghĩ, xong rồi, chọc phải sát thần, hết chương.